Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Diệu thủ thư sinh ngớ cả người. Ở trong võ lâm y chưa từng nghe qua cái tên ấy bao giờ, nhưng xem đối phương không thuộc hạng tầm thường, diệu thủ thư sinh liền hỏi rằng: "Các hạ biết đây là đâu không?" Nghịch lữ quái khách thản nhiên nói: "Ta không cần biết chuyện ấy." "Nếu vậy các hạ định can thiệp vào?" Nghịch lữ quái khách không đáp, y quay sang phía Châu Thành và bảo: "Tiểu tử, sao không đi còn ở đó làm gì?" Châu Thanh bừng tỉnh, chàng ôm chặt Xuân Đào tung mình. Tiếng quát nổi dậy, tứ đại kim cương cùng phóng ra. Phong Lôi hai người công vào huynh đệ của họ Âu. Quả Diệm thì ngăn chặn Châu Thanh. Đám cung nữ Đào Hoa cũng kịp xông lên chặn ngay trước mặt của Châu Thanh. Diệu thủ thư sinh cử chưởng công vào nghịch lữ quái khách. Nghịch lữ quái khách đưa chưởng lên đỡ. Hai đạo kình lực chạm vào nhau, nghịch lữ quái khách đảo nghiêng thân trên, song chân vẫn không rời chỗ đứng. Trong lúc đó thì diệu thủ thư sinh bị bước lùi ba bước. Bên kia Đào Hoa lão lão cùng Dịch Tú Vân cũng đang đứng gườm nhau, song chưa một ai dám ra tay trước. Diệu thủ thư sinh bị nghịch lữ quái khách đánh lùi, lòng kinh hãi nghĩ rằng thế chưởng của mình vừa nhanh vừa mạnh. Không ngờ đối phương chẳng những đỡ kịp mà còn đỡ nổi nữa. Song y không thể chịu thua, liền giở những thế độc ra tấn công tiếp. Huynh đệ của họ Âu đang đấu cầm đồng với Phong Lôi, hai vị kim cương. Châu Thanh một mình chống với Quả Điện, hai kim cương. Tay trái bận bế Xuân Đào, chỉ còn rảnh tay mặt, giở ra tuyệt chiêu, ở trong huyết cốc, đánh xoay dần. Thoạt đầu đủ sức cầm cự, nhưng sau đám cung nữ của Đào Hoa cung dây chặt, khiến cho chàng lâm vào thế nguy. Trong vòng 10 hiệp chàng bị trúng 8 chưởng của đối phương, tuy vận quyền quy thần công có thể giữ được khỏi bị thương. Song cứ như vậy, quyền quy thần công mỗi lúc mỗi giảm dần thì nguy. Xuân Đào thấy vậy lo ngại cho chàng nói: "Thanh huynh, cứ buông muội ra đi." "Không." Rồi một tiếng ự vang lên, một chưởng của Quả Kim Cương đánh ngay vào lưng của chàng. Châu Thanh lão đảo phun ra một ngụm máu đào, trúng ngay vào mặt của Điện Kim Cương đang công tới. Hai cung nữ Đào Hoa cung tự ở bên hông công ép. Châu Thanh biết không còn duy trì được lâu, dùng hết tàn lực dở thế tàm chiến, tói thì ra đánh loạn cùng. Hai tiếng ré thất thanh, hai cung nữ bị đánh chết nát, thịt văng từng miếng một. Nhưng lúc ấy Châu Thanh cũng đã kiệt lực rồi, chàng té ngồi ở dưới đất. Bên kia nghịch lữ quái khách bị diệu thủ thư sinh cầm chân, thấy Châu Thanh lâm nguy, liền nóng lòng nạt lớn. Giang ra! Chưởng thế biến đổi, chẳng biết quái khách đã dở thế gì mà diệu thủ thư sinh chỉ ú lên một tiếng kinh hoàng. Không dám chống đỡ mà lại thối lùi 10 bước nhìn trăng trăng vào mặt của đối phương. Nghịch lữ quái khách chẳng buồn chú ý đến, phóng người nhanh đến bên gần Châu Thanh. Dịch Tú Vân cũng tung người định tiếp cứu, song Đào Hoa lão lão nạt lớn: "Người chạy đi đâu?" Một luồng kình khí cuồn cuộn nhanh như là vũ bão, mạnh như là ba đào đẩy lên. Dịch Tú Vân đang ở giữa không trung, trở chưởng dở thiên lôi pháp chưởng ra đương cự. Hai đạo kình lực va chạm vào nhau phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đào Hoa lão lão bị chấn lùi ba bước, Tú Vân cũng vừa rơi xuống đất, người lão đảo không thể đứng vững nổi. Đằng kia Lôi Kim Cương tiến gần đến Châu Thanh và chìa trảo tay ra. Mấy tên cung nữ của Đào Hoa cung cũng chìa tay chuẩn bị chộp lấy Xuân Đào. Châu Thanh trong bụng than thầm: "Thôi, thế là hết. Song chàng bình tĩnh lạ thường, cúi xuống nhìn Xuân Đào đang nằm im trong lòng ngực của mình. Xuân Đào rơi lệ nói: "Thanh ca, muội đã hại huynh rồi." Năm sáu trảo thủ đã kề sát bên hai người. Giây phút thập tử nhất sinh, rồi bỗng nhiên có tiếng thét lớn: "Giàn cả ra cho ta!" Một luồng kinh lực cuồn cuộn như sóng vỗ ba đạo ép tới nhị vị kim cương và bọn cung nữ Đào Hoa cung ra bốn phía. Châu Thanh mình rỡ nhìn nghịch lữ quái khách từ từ đứng dậy: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng." Nghịch lữ quái khách nghiêm giọng nói: "Người nhanh rời khỏi nơi này, bọn chúng có ta chặn lại rồi." Châu Thanh nghiến răng bế lấy Xuân Đào gắng gượng cất bước. Quả điện nhị vị kim cương rít lên một tiếng tung người đuổi theo. Nghịch lữ quái khách liền thét lớn: "Người tìm cái chết!" Song chưởng đẩy ra, chưởng lực đẩy bắn hai vị kim cương ra ngoài hai trượng té ngồi ở dưới đất. Bọn cung nữ Đào Hoa cung thấy vậy khiếp đảm không ai dám đuổi theo. Đào Hoa lão lão và Dịch Tú Vân đang đấu với nhau kịch liệt, kỳ phùng địch thủ, phần thắng vẫn chưa thuộc về ai. Nhị vị huynh đệ họ Âu thấy Châu Thanh đã rời xa, liền công mạnh bức lùi Phong Lôi nhị vị kim cương rồi chạy theo Châu Thanh. Diêu thủ thư sinh tiến gần đến bên nghịch lữ quái khách, mặt nhợt nhạt hỏi: "Các hạ là ai?" "Ta đã bảo ta là nghịch lữ quái khách mà." "Không, ta muốn biết tên thật của các hạ kìa." "Không thể cho biết được. Vừa rồi các hạ sử dụng thế kim cương phục ma." Nghịch lữ quái khách hỏi nhanh: "Vậy thì sao?" "Đã nói rõ lai lịch của các hạ rồi đó." Nghịch lữ quái khách thối lùi một bước: "Giỏi lắm. Xong lai lịch thế nào người cứ nói xem." Diêu thủ thư sinh hạ thấp giọng nói: "Các hạ là Quyết Cốc Nhất Vĩnh." Nghịch lữ quái khách đáp lại bằng một tràng cười rồi hỏi ngược lại: "Bùi Trang, còn ngươi là ai đây?" Diêu thủ thư sinh biến sắc, xong trấn tĩnh tinh thần nói: "Nhất thống hội sư gia." "Có thật vậy không?" "Thì ai cũng đã biết, không lẽ ta đi đáp dối? Người muốn ta nói toạc ra không?" Diêu thủ thư sinh đâm quản nói: Người Nghịch lữ quái khách cười đắc chí: "Bùi Trang, thiên công dịch dung thuật có thể lừa được thiên hạ chứ đâu có thể qua mặt được ta." Thiên công dịch dung thuật là thuật hóa trang tinh xảo nhất đã thất truyền từ lâu. Dùng thuật này cải trang thì đến người thân nhất cũng không sao nhận ra nổi. Bộ mặt thật của mình là ai? Không ngờ Diêu thủ thư sinh bị nghịch lữ quái khách khám phá ra như vậy. Thấy tứ đại kim cương cùng đến gần, Diêu thủ thư sinh liền đổi giọng: "Các hạ muốn gây chuyện với bổn hội?" Diêu thủ thư sinh sợ nghịch lữ quái khách nói toạc hành tung của mình trước mặt của tứ đại kim cương. Nghịch lữ quái khách liền nạt ngang nói: "Bùi Trang, biết điều hãy quay đầu trở về, bằng không ta sẽ không có tha cho đâu." Tứ đại kim cương đều ngơ ngác. Diêu thủ thư sinh cười nhạt: "Các hạ quá xem thường nhất thống hội rồi. Bùi Trang, giờ ngươi đến cầu viện khóc nội còn kịp mà." Diêu thủ thư sinh quát lên: "Chớ nhiều lời, hãy xem chưởng của ta." Chưởng mặt với 10 thành công lực đánh ra. Diêu thủ thư sinh bị nghịch lữ quái khách bước lui trở về. Tứ đại kim cương kinh hãi xông lên định tiếp tay. Nghịch lữ quái khách liền hỏi gằn: "Bùi Trang, người có biết hai chiêu sau kim cương phục ma là gì không?" Diêu thủ thư sinh biến sắc nhìn tứ đại kim cương: "Tứ vị hãy lui ra." Tứ đại kim cương nhìn Diêu thủ thư sinh rồi lui cả ra. Nghịch lữ quái khách tiến đến bên Đào Hoa lão lão và Dịch Tú Vân rồi thét lớn: "Dừng tay!" Tiếp theo là một luồng kình phong ào ạt tới đẩy lùi hai người ra hai bên. Đào Hoa lão lão trừng mắt nhìn nghịch lữ quái khách: "Người là ai đây?" Nghịch lữ quái khách không buồn đáp lại, quay sang bảo với Dịch Tú Vân: "Dịch cô nương, chúng ta đi thôi." Dịch Tú Vân chưa từng quen biết với nghịch lữ quái khách bao giờ, nghe vậy nàng cũng ngơ ngác chẳng biết đáp làm sao. Đào Hoa lão lão tức giận quát lớn: "Ta hỏi ngươi là ai sao không trả lời?" Nghịch lữ quái khách cười khẩy: "Hồ ly tinh, ngươi tàn hại trăm tính mạng thanh niên để luyện tà công phản lão hoàng đồng, tội ấy ngươi phải trả một ngày gần đây đó." Sắc diện của Đào Hoa lão lão từ xanh biến thành tím, mụ nghiến răng nói: "Ta sẽ giết ngươi và phân thây ngàn khúc." Nghịch Lữ Quái Khách vẫn xem thường nói, hồ ly tinh, ngươi cứ ra tay xem. Đào Hoa lão lão không còn dằn được nữa gầm vang, ngươi tìm cái chết. Rồi chuyển cả kinh lực vào song chưởng nặng như một hòn núi nhỏ, đánh ngay vào người của Nghịch Lữ Quái Khách. Nghịch Lữ Quái Khách thủ thế song chưởng đưa ngang ngực rồi đẩy ra. Một tiếng ầm, kinh thiên động địa, kinh khí quay cuồng tứ phía. Bọn cung nữ đứng ở trong vòng một trượng đều bị chấn lùi. Đinh Dịch Tú Vân cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nghịch Lữ Quái Khách vẫn đứng yên một chỗ, hai chân ấn sâu xuống đất chừng nửa thước. Đào Hoa lão lão loạn choạng thối lùi năm bước, mặt hốc hác đầy vẻ kinh hãi. Sau khi luyện thành tà công phản lão hoàng đồng, không những tóc bạc đều biến thành đen, trông trẻ hẳn lại mà công lực cũng gia tăng bội phần. Tưởng rằng ở trong đời ít có ai địch lại mình, không ngờ nay không thắng nổi một cô gái hậu sinh, và chỉ mới đụng độ có mấy chiêu thì đã kém hơn vị quái khách bịt mặt kia rồi. Diêu Thủ Tư Sinh đến bên cạnh Đào Hoa lão lão rồi nói nhỏ, lão lão, việc này hệ trọng, ta nên về bảo lại cho hội trưởng nghe rồi tìm cách đối phó sao. Đào Hoa lão lão đứng im không đáp. Nghịch Lữ Quái Khách quay sang Dịch Tú Vân rồi hỏi, cô nương đi hay là không? Dịch Tú Vân không hiểu hỏi, xin các hạ cho biết sẽ làm gì? Rồi ta sẽ nói rõ, hiện chúng sắp đến tiếp diện, chậm trễ chỉ thêm rắc rối thôi. Quả thật, vừa lúc ấy thì vô số những bóng trắng từ các cửa của cốc kéo ra, chạy xong về hướng của mọi người. Nghịch Lữ Quái Khách tung người bỏ chạy, Dịch Tú Vân cũng chạy sát theo sau. Bọn Đào Hoa lão lão biết không thể giữ bọn họ lại được, nên không một ai đuổi theo. Hai người chạy một hơi rời xa mười mấy dặm, bỗng Dịch Tú Vân gọi, dừng chân. Nghịch Lữ Quái Khách dừng lại và hỏi, chuyện gì đây? Các hạ tự hỏi xem. Ta tự hỏi. Đúng vậy, các hạ bảo ta đi theo có dụng ý gì? Nghịch Lữ Quái Khách ồ lên một tiếng rồi đáp, tất nhiên là có dụng ý, trước hết chúng ta cần tìm Châu Thanh. Dịch Tố Dân cao mày, tìm y để làm gì? Có việc hết sức là hệ trọng đó. Nếu các hạ không hỏi rõ thì ta cũng không sao nhận lời. Tìm gặp Châu Thanh rồi sẽ bàn sao có được không? Ta không muốn gặp mặt lại y. Nghịch Lữ Quái Khách ngạc nhiên nói, ồ, sao có chuyện lạ vậy? Không phải cô nương và y yêu nhau sao? Yêu nhau? Ta sẽ giết y đó. Giết y? Nhưng sao vừa rồi cô nương mạo hiểm đối với Đào Hoa lão lão để cứu y mà? Dịch Tú Vân vẫn ngớ người ra, xong bực tức nói, việc ấy không có quan hệ gì đến các hạ. Đúng, nhưng có quan hệ nhiều đến cô nương đó. Quan hệ nhiều đến ta? Ừ, và là việc chính của cô nương vậy. Giờ đến Dịch Tú Vân ngạc nhiên. Sao? Ta không hiểu gì cả. Trước hết hãy trả lời câu của ta đã. Các hạ cứ hỏi. Cô nương là đệ tử của Quyền Quyền lão nhân. Dịch Tú Vân do dự hồi lâu rồi đáp, đúng vậy. Nghịch Lữ Quái Khách lẩm bẩm ở trong miệng, không ngờ người vẫn còn sống ở trên đời. Dịch Tú Vân nóng lòng hỏi, ta đã đáp xong rồi, giờ đến các hạ. Nghịch Lữ Quái Khách bảo, chúng ta đến Phong Lâm Độ. Phong Lâm Độ? Ừ, nơi quê nhà của cô nương. Để làm gì? Đợi phụ thân của cô nương. Dịch Tú Vân thối lùi một bước, phụ thân, Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ. Người vẫn bình an, không chắc, nhưng người vẫn còn sống. Dịch Tú Vân tiến đến, nắm lấy vạt áo của Nghịch Lữ Quái Khách, rồi hỏi dục vọng. Việc gì sắp xảy ra vậy? Ba hôm nữa phụ thân cô nương sẽ trở về Phong Lâm Độ. Sao các hạ biết được? Cô nương chớ có hỏi nhiều, chỉ tin rằng việc ấy có thật là đủ. Gia phụ hiện giờ ở đâu? Trong ngục thất dưới địa lao của Nhất Thống Hội. Dịch Tú Vân rít lên một tiếng xoay người định chạy lộn trở lại, xong bị Nghịch Lữ Quái Khách chặn ngang. Cô nương định làm gì? Trở lại Nhất Thống Hội cứu cha ta? Không nên, cao thủ của Nhất Thống Hội nhiều vô số kể. Giả lại địa lao bố trí những cơ quan, làm sao biết người bị nhốt ở đâu mà cứu? Theo ta đoán thì lệnh tôn hiện đang lên đường áp giải đến Phong Lâm Độ, cô nương làm liều e hư cả mọi việc. Chi bằng đi tìm Châu Thanh, cùng đến Phong Lâm Độ chờ đợi thì hay nhất. Tại sao phải tìm Châu Thanh? liên quan đến chiếc hộp đen. Chỉ có phụ thân cô nương mới biết rõ thân thế của y và chiếc hộp đen thôi. Dịch Tố Vân kinh ngạc. Hộp đen? Ừ. Nếu vậy gia phụ bị Nhất Thống hỏi cũng chỉ vì chiếc hộp đen. Đúng vậy. Nhưng tại sao họ lại áp giải người đến Phong Lâm Độ? Nghe đồn trong chiếc hộp đen có cất một bí kíp võ lâm. Nhưng khi Nhất Thống hội đoạt được nó thì thấy ở bên trong trống không. Này Bá Dương Châu Công Trạch đã chết rồi. Chỉ có mình Lệnh Tôn là biết rõ việc này. Nên họ định áp giải về Phong Lâm Độ. Bắt người phải chỉ chỗ giấu tập bí kíp võ công đó. À, nói thế chính gia phụ đã giấu riêng báo thư dời hộp đen. Việc ấy ta không rõ. Dịch Tố Vân bỗng hỏi. Gia phụ đã được chiếc hộp đen, sao không luyện tập võ công ở bên trong bí cấp chứ? Việc này chỉ có một mình Lệnh Tôn mới giải đáp được thôi. Giờ chúng ta đi. Dịch Tố Vân gật đầu nghe theo. Cả hai tiếp tục tìm kiếm Châu Thanh. Nhắc đến Châu Thanh, Bế Xuân Đào chạy một lạ. Rồi ra khỏi ngoài 20 dặm, tìm đến một khu rừng nhỏ vào đấy, vừa ẩn thân vừa nghỉ mệt. Chàng đặt Xuân Đào xuống đất, thấy miệng của nàng vẫn để một nụ cười, song hai mắt đã nhắm chặt. Châu Thanh giật mình sực nhớ đến vừa rồi Xuân Đào có bảo nàng bị điểm đào qua việc thời chỉ. Tú nàng đến bây giờ đã có một canh giờ rồi mà nàng chưa uống thuốc giải của đào hoa lão lão. Như vậy thì nguy mất. Châu Thanh vội cầm tay của Xuân Đào bắt mạch mới hay. Mạch máu và hơi thở của nàng đã tắt mất từ bao giờ. Châu Thanh quảng lên, mồ hôi trên trán đẫm ướt. Chàng kêu gào tên của nàng, song không có tiếng đáp lại. Trước mắt chàng, Xuân Đào chỉ còn lại là một cái xác không hồn thôi. Xuân Đào chết, Châu Thanh đau khổ thương tiếc. Chàng làm sao quên được nụ hôn trinh khiết nàng đã hiến dâng cho chàng. Châu Thanh khóc, khóc cho người mà đến giờ chàng mới biết là mình đã yêu. Cũng trong lúc ấy, một chiếc bóng đen nhẹ nhẹ bước đến sau lưng của chàng. Vì quá thương tâm nên Châu Thanh không hay biết chi cả. Bỗng Châu Thanh lau khô nước mắt, nhìn xác của Xuân Đào, cầm chặt tay của nàng và nói: Đào muội, huynh sẽ báo thù, lấy máu rửa sạch đào hoa cung. Châu Thanh từ từ đứng dậy, định tìm cách chôn cất Xuân Đào. Đột nhiên có tiếng nói: Ta đến giúp ngươi. Châu Thanh giật mình quay phát người lại, nhận ra là Hận Thế Ma Cơ. Tiền bối, không ngờ nàng đã chết, song được chết trong lòng người yêu cũng an ủi nàng đôi phần. Nợ này đào hoa cung phải trả gấp bội. Giờ hãy lo an táng nàng trước đi. Nửa giờ sau, giữa rừng nổi lên một ngôi mộ. Hai bóng người đứng thành kính trước ngôi mộ. Châu Thanh lại rơi lệ lẩm bẩm: Đào muội, hãy an nghỉ, huynh sẽ trả thù cho muội trong một ngày gần đây. Hận Thế Ma Cơ cũng cảm động thở ra nói: Thế sự phù du, sinh sinh tử tử như một cơn mộng ngắn ngủi. Châu Thanh bỗng nhìn Hận Thế Ma Cơ rồi nói: Giảng bối xin cáo biệt. Hận Thế Ma Cơ quan tâm hỏi: Ngươi định đi đâu? Phong Quả Cốc. Để làm gì? Đòi nợ máu đào hoa lão lão. Hận Thế Ma Cơ nghiêm giọng nói: Châu Thanh, so công lực của ngươi hiện thời, tự hỏi đủ sức vào Phong Quả Cốc không? Chớ có nông nổi mà mang hận suốt đời. Việc báo thù không thể giải quyết trong muôn một. Nhưng cứ như vậy làm sao ta yên tâm cho được? Nghe ta nói, phụ thù chưa báo, thần thế chưa minh, và còn bao nhiêu việc đang cần ngươi. Châu Thanh trầm tư hồi lâu rồi hỏi: Sao tiền bối cũng có mặt nơi đây? Ta đi tìm ngươi. Tìm giảng bối có việc gì? Hận Thế Ma Cơ không đáp mà hỏi lại: Ngươi thoát thân bằng cách nào? Châu Thanh đem mọi việc xảy ra kể cho Hận Thế Ma Cơ nghe rồi hỏi: Nhân đầu đại hội đã kết thúc rồi sao? Đã kết thúc, và ta cũng đã trừ xong tên Hắc Phong Quái. Cũng vì y mà Phong Ba mới nổi dậy. Y chết cũng đáng đời. Hai người im lặng hồi lâu. Bỗng Hận Thế Ma Cơ cất giọng: Ta có một việc muốn nói. Tiền bối cứ nói. Về sau chớ nên gọi ta là tiền bối nữa. Nếu không ngại, ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Châu Thanh ngạc nhiên nói: Gọi vậy e không tiện. Hận Thế Ma Cơ danh trấn giang hồ đã lâu, so tuổi tác người đáng bậc tiền bối của Châu Thanh. Nay người bảo như vậy thật ngoài ý nghĩ của chàng. Giả lại so tuổi tác danh vọng tiền bối cao hơn giảng bối nhiều. Gọi như vậy nghe sao tiện. Hắn thấy Ma Cơ nhìn Châu Thanh rồi hỏi. Có gì mà không tiện chứ? Người không nhận ta làm chị được sao? Đột nhiên có giọng trong trẻo vang lên. Hận thế Ma Cơ, sao không biết xấu hổ vậy? Y đáng bật là con của ngươi đó. Hận thế Ma Cơ nạt lớn. Ai đó? Ra đây coi. Vừa dứt lời thì đã thấy hai bóng người một trước một sau xuất hiện ở trước mặt. Đúng là quỷ nữ Thạch Lan Hoa và Minh Cung hộ vệ Lữ Tử Anh. Trong thấy Thạch Lan Hoa, lửa giận ở trong người Châu Thanh nổi dậy. Hận phế Ma Cơ lên tiếng thét lớn. Quỷ nữ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Quỷ nữ Thạch Lan Hoa thản nhiên lên tiếng đáp. Ta bảo ngươi không biết xấu hổ đó. Ngươi muốn chết? Chưa chắc đâu. Lữ Tử Anh lo ngại đứng chận trước mặt của Hận Thế Ma Cơ để bảo vệ cho Thạch Lan Hoa. Châu Thanh cũng bước lên trước rồi gằn giọng. Thạch Lan Hoa, chúng ta nên tính xong món nợ cũ. Nợ cũ? Tự hỏi lấy ngươi đi. Thạch Lan Hoa vừa ngạc nhiên vừa bực tức nói. Châu Thanh, trong nhân đầu đại hội, ta vì muốn cứu ngươi nên gây thêm kẻ thù cho Minh Cung đó. Điều ấy tại hạ rất cảm kích, song thù không thể bỏ qua được. Ngươi định làm gì? Giết ngươi để tế nghĩa huynh cam giang. Thạch Lan Hoa ngớ người ra, xong bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. Châu Thanh, hãy nói rõ ràng một chút đi. Châu Thanh gằn giọng nói. Ngươi đồng lõa với tên gian phu Hồng Nhất Dân ám hại chồng. Câm miệng lại. Châu Thanh cười nhạt. Thạch Lan Hoa, dù ngươi không nhận tội ta cũng giết ngươi. Minh Cung hộ vệ trưởng Lữ Tử Anh quát lớn. Tiểu tử, ngươi tìm cái chết. Đoạn cử trưởng phóng lên, xong liền bị Thạch Lan Hoa nạt lớn. Lữ hộ vệ trưởng, hãy lui về. Việc của ta để ta lo. Lữ Tử Anh dân mệnh thu trưởng thối lui về phía sau. Thạch Lan Hoa quay sang phía Châu Thanh rồi hỏi. Ngươi căn cứ vào đâu bảo rằng ta ám hại Cam Giang? Cam Giang đã nói với ta vậy, lẽ nào anh của ta lại phao du? Thạch Lan Hoa chớp mắt, gạt lệ ứa trào ra rồi nói. Chính huynh ấy nói như thế. Ừ, và bảo ngươi giết ta, luôn cả cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân. Nhưng nay hắn đã chết rồi, thì ngươi cũng phải đền tội. Cam Giang bảo rằng ta cùng Hồng Nhất Dân thông gian và ám hại huynh ấy. Ừ, chàng quỷ thác cho ngươi trả thù. Chớ có nhiều lời. Mắt trào lệ, Thạch Lan Hoa đứng ngay người hồi lâu rồi trầm giọng. Châu Thanh, cứ ra tay giết ta đi. Việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của Châu Thanh. Chàng nhớ đến Thạch Lan Hoa mang đầu Hồng Nhất Dân phó hội nhân đầu. Như vậy sao bảo rằng nàng và Hồng Nhất Dân thông gian cho được? Hơn nữa, nếu nàng là hạng gái lăng loạn, thì nàng đâu có để cho ta ra tay giết nàng trong khi võ công của nàng còn cao hơn ta. Lữ Tử Anh lúc này gọi lớn, tiểu thư, không thể được. Giọng u buồn, Thạch Lan Hoa lắc đầu chán nản nói, Cam Giang chết rồi, đối với ta, cuộc đời này không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tiểu thư đã tận sức báo thù cho chồng rồi mà. Lữ vệ trưởng, sau khi ta chết, mang xác của ta chôn chung với chàng. Lúc còn sống ta ngoan ngoãn dâng theo lời chàng chết đi, ta không dám trái mạng. Tiểu thư không thể như vậy được. Đây chẳng qua là lầm lẫn, có lẽ ở dưới cửu tuyền, Cam Giang cũng đã hiểu rõ. Nghe lời đối đáp của hai người, Châu Thanh cảm thấy khó hiểu. Có thể Cam Giang lầm lẫn hay sao? Lữ Tử Anh lúc này tiếp. Tiểu thư à, nếu người chết biết được linh hồn, Cam Giang sẽ ân hận truyền kiếp. Thạch Lan Hoa thẫn thờ, rồi cất tiếng cười dài. Tiếng cười của nàng cuồng dại như người mất trí. Nàng từ từ cất bước. Châu Thanh vẫn đứng im nhìn theo bóng của Thạch Lan Hoa đến khi khuất dạng. Lữ Tử Anh cất giọng lạnh lạnh nói. Châu Thanh, nếu tiểu thư có bề nào, người sẽ gánh lấy trách nhiệm đó. Châu Thanh vẫn quả quyết. Đợi ta điều tra xong, nếu lời của Cam Huynh là đúng, ta sẽ không tha cho nàng. Lữ Tử Anh thở ra và nói. Ê, việc này cũng không thể trách người. Kỳ thật, Cái chết của Cam Giang đã khiến tiểu thư đau khổ như không còn ham sống nữa. Châu Thanh hỏi nhanh, việc xảy ra thế nào? Cam Giang cùng Tệ Cung tiểu thư, từ khi quen nhau đến kết hôn không đầy một năm, nên lai lịch và thân thế của Cam Giang không một ai biết rõ. Song không vì thế mà ảnh hưởng đến tình yêu của họ. Hai vợ chồng luôn luôn kháng khích như bóng với hình. Nói vậy cho đến nay, Thạch Lan Hoa vẫn chưa rõ thân thế của Cam Giang sao? Đúng vậy. Châu Thành sực nhớ, hèn nào khi ở Phong Quả Cốc, quyết tâm đeo ở nơi ngực chàng lộ ra, cả hội trường đều kinh ngạc. Riêng chỉ có Thạch Lan Hoa là không biết một chút nào hết, sắc mặt của nàng không tí gì thay đổi. Như vậy chắc chắn nàng không rõ thân thế của Cam Giang và cũng không biết quyết tâm là di vật của Cam Giang để lại. Nhưng tại sao đến người vợ thân yêu mà Cam Giang cũng không thố lộ thân thế cho nàng biết? Đây quả là một sự thật bí ẩn. Châu Thanh lại hỏi, Cam Giang bị hại như thế nào? Lữ Tử Anh lên tiếng đáp, Thiên Tà Viện thiếu chủ cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân cùng Tệ Cung tiểu thư là biểu huynh muội. Từ lâu y si tình tiểu thư lắm, nhưng tiểu thư không hề chú ý đến y. Đến ngày tiểu thư cùng Cam Giang kết hôn, y vẫn còn mưu sự. Trong một cơ hội, y dùng độc dược của Thiên Tà Viện làm cho tiểu thư mê man bất tỉnh và dùng tử ngọ độc phục hại Cam Giang và diễn ra cảnh thân mật với tiểu thư để Cam Giang lầm tưởng tiểu thư đã phụ hắn. Châu Thành thét lớn, đáng giết. Rồi sau đó thế nào? Cam Giang bị đầu độc rồi lại oán hận bỏ đi. Sau đó tiểu thư tỉnh lại, hiểu rõ tự sự, liền tìm cách giết Hồng Nhất Dân để báo thù. Châu Thanh thở ra, chính tại hạ cũng lầm lẫn luôn. Lữ Tử Anh lại nói tiếp, Cam Giang chết, tiểu thư không còn ham sống. Nàng từng tự tử hai lần rồi đó, nên lão luôn luôn theo nàng để gìn giữ. Nhưng tại sao khi tại hạ muốn báo thù nàng không biện bạch? Biện bạch làm cái gì, một khi đã chán đời rồi? Châu Thành hối hận thôi. Nàng đi chẳng biết. Lữ Tử Anh không đáp, vội cất bước chạy theo hướng đi của Thạch Lan Hoa. Châu Thanh nhìn theo bóng của họ Lữ, chàng thở dài, bỗng nghe giọng quen thuộc, ở đây rồi. Châu Thanh cùng Hận Thế Ma Cơ giật mình quay lại. Nghịch Lữ Quái Khách và Dịch Tú Dân đang tiến gần về phía họ. Châu Thanh bước đến trước Nghịch Lữ Quái Khách chắp tay thi lễ, song chàng không buồn ngó ngàng gì đến Dịch Tú Dân. Nghịch Lữ Quái Khách chỉ ngôi mộ nói, Xuân Đào đã chết rồi ư? Châu Thanh buồn rầu khẽ gật đầu. Nghịch Lữ Quái Khách nhìn sang Hận Thế Ma Cơ rồi hỏi, sao ngươi cũng ở đây? Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng đáp, việc riêng của ta ngươi không có quyền hỏi. Ngươi mãi đeo đuổi Châu Thanh với mục đích gì vậy? Đã bảo ngươi không có quyền hỏi mà. Nghịch Lữ Quái Khách nghiêm giọng, có thật mi là Quỳnh Tử Phương không? Thật Quỳnh Tử Phương thì sao? Nghịch Lữ Quái Khách thối lùi một bước. Quỳnh Tử Phương, ngươi muốn cái gì đây? Ta không muốn gì cả. Nghịch Lữ Quái Khách bỗng hỏi, ngươi đã yêu y rồi sao? Hận Thế Ma Cơ cúi đầu đáp khẽ, đúng, ta yêu chàng thì sao hả? Châu Thanh nghe nói giật nảy mình. Một người đàn bà xấu như ma, tuổi tác lại lớn hơn chàng gấp bội, lại nhận rằng yêu chàng, điều mà chàng không thể nào ngờ được. Dịch Tú Dân cũng quay phát lại nhìn đăm đăm vào Hận Thế Ma Cơ. Châu Thanh buộc miệng, tiền bối, cứ gọi ta là tỷ tỷ đi. Tú Dân không còn dằn được nữa, nạt lớn, đàn bà thối, không có biết xấu hổ là gì mà. Hận Thế Ma Cơ tức giận, người dám nhục mạ ta? Ừ, định làm gì ta đây? Hận Thế Ma Cơ cười gằn, nên nhớ, ngươi và Châu Thanh cũng đã bỏ hôn ước rồi, không có quyền ghen tị. Dịch Tú Dân biến sắc nghiến răng nói, Quỳnh Tử Phương, ngươi thuộc võ lâm tiền bối, sao dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy? Nam nữ yêu nhau, đó là chuyện tự nhiên, sao gọi là vô liêm sỉ được? Dịch Tú Dân quát lớn, chớ nhiều lời, nếu ngươi còn nói một lời yêu chàng, ta giết ngươi lập tức. Ta yêu chàng, ta yêu chàng. Vậy rồi sao? Hai chưởng của Dịch Tú Dân vừa vươn ra, liền bị nghịch lữ quái khách lên phía trước chặn lại. Dịch cô nương tạm ngừng tay. Đoạn quay sang hận thấy Ma Cơ nói: Quỳnh Tử Phương, ngươi phải rời xa Châu Thanh, không thể được. Đây là lệnh, ngươi không đủ tư cách ra lệnh cho ta. Nếu vậy thì sao hả? Ngươi chỉ còn có một con đường để đi thôi. Con đường nào? Là con đường chết đó. Tiếng chết của nghịch lữ quái khách cố ý kéo dài, khiến cho người nghe cũng phải lạnh cả mình. Thật vậy, với thần thủ của nghịch lữ quái khách hoặc Dịch Tú Dân, bất cứ người nào cũng có thể hạ Hận Thế Ma Cơ dễ như chơi. Dịch Tú Dân trong một thời gian ngắn đã được công lực cao thâm đến giường ấy, thật khiến cho Châu Thanh ngạc nhiên không ít. Thật là tình đời làm sao có thể tưởng tượng được, sự may mắn bất ngờ đã khiến cho con người ta biến đổi trong chớp nhoáng. Còn những lời nói của Hận Thế Ma Cơ vừa rồi, ban đầu Châu Thanh cảm thấy sợ hãi. Sau chàng nghĩ lại và tin chắc rằng những lời nói ấy chắc có lẽ không phải là sự thật. Dù sao bà ta cũng không thể nào yêu ta. Nếu chẳng phải là nói chơi thì chắc cũng có dụng ý gì đây. Còn đối với Dịch Tú Dân, chàng coi như đã đoạn tình tuyệt nghĩa. Nếu không muốn nhờ môn Quyền Quy thần công thì đã tán mạng từ lâu với Thế Thiên Lôi chưởng pháp của nàng rồi. Nghĩ tới đây, mối cảm tình với Hận Thế Ma Cơ càng thêm kháng khích. Chàng nói: Xin tiền bối đừng nên bức người quá lẽ. Nghịch lữ quái khách ngạc nhiên: Sao ngươi? Châu Thanh lạnh lùng: Không có gì, mong tiền bối đừng nghĩ quá đơn sơ. Đơn sơ là ý gì? Tiền bối tưởng rằng việc này là thật sao? Nhưng bà ta đã công nhận kìa. Hận Thế Ma Cơ xen vào: Đúng thế, ta đã công nhận. Dịch Tú Dân đứng lên buộc miệng nói: Châu Thanh, người thật đã tiếp nhận tình yêu của y sao? Sẵn có thành kiến với nàng như để trả thù, Châu Thanh nói một cách tự nhiên: Dân, ta đã yêu y. Vậy rồi sao hả? Mặt của Dịch Tú Dân bỗng tái xanh, nàng như lão đảo. Nghịch lữ quái khách bỗng quát to: Châu Thanh, người nói thật sao? Châu Thanh im lặng không trả lời. Hận Thế Ma Cơ được nước bước đến gần bên chàng rồi nói giọng dịu dàng: Hiền đệ, trả lời hắn, bảo rằng ngươi yêu chị đi. Lời nói tuy dịu dàng song do một người đàn bà đã lớn tuổi lại xấu xí vô cùng, khiến cho người nghe phải ớn lạnh cả tâm can. Huống hồ nghịch lữ quái khách không dằn được nữa, liền tung mình nhảy đến trước mặt của Ma Cơ, thân pháp mau không thể tưởng. Hận Thế Ma Cơ hoảng sợ liền hỏi: Các hạ định làm gì đây? Nghịch lữ quái khách bực tức hăm dọa nói: Quỳnh Tử Phương, ngươi không có được làm thế. Ma Cơ cũng cứng đầu: Tại sao không được? Ngươi làm cách ấy e đạo lý khó dung. Chẳng lẽ đi yêu một người mà tổn thương đạo lý sao? Với ngươi thì già như vậy, ngươi nói lý do ta nghe thử coi. Tuổi ngươi có thể làm mẹ thằng Châu Thanh còn được đó. Vậy thì sao? Thân thế của hắn thì sao? Nếu đoán không lầm, hắn có thể là ai? Châu Thanh nghe nói tới thân thế của chàng, tim của chàng liền đập liên hồi. Chàng lắng tai chờ nghe, nhưng nghịch lữ quái khách nói tới đây thì lại ngưng. Hận Thế Ma Cơ dục giả: Chàng có thể là ai đây? Là ai thì cũng mặc, ngươi không có được yêu hắn. Không thể được. Ngươi đừng có buộc ta phải ra tay nha. Vậy thì cứ ra tay đi. Châu Thanh nhìn thấy cử chỉ của Hận Thế Ma Cơ, nhưng càng nói càng thật tình. Chẳng lẽ bà ta yêu mình sao? Trời Phật, không những buồn cười mà còn phải khiếp đảm nữa đâu. Nhưng tại sao nghịch lữ quái khách lại lo cho ta quá vậy? Nằng nặc bắt buộc bà ta không được yêu ta. Theo lời nói vừa rồi thì chắc nghịch lữ quái khách đã biết được thân thế của ta rồi. Nghịch lữ quái khách giơ tay dùng một chưởng nhằm vào thiên linh quyệt của Hận Thế Ma Cơ mà đánh tới. Chiêu thức không những kỳ ảo tuyệt luân mà còn nhanh không thể tả. Với công lực của Hận Thế Ma Cơ, chỉ đành đứng mà chịu chết thôi. Châu Thanh thấy thế hoảng hốt rít lên một tiếng kinh khủng. Nghịch lữ quái khách chưởng vừa chạm tới thiên linh quyệt của đối phương, thấy sự tình như thế liền thu hồi tay lại rồi thở dài một hơi nói: Ê Quỳnh Tử Phương, sao người cứ một mực buộc ta phải giết người cho được vậy? Mỗi người có một chí hướng, đâu thể cưỡng bách được. Đó là do các hạ bức ta trước chứ. Dịch Tú Vân đưa mắt nhìn Châu Thanh như căm giận. Nàng tung mình nhảy đi, định rời khỏi mọi người. Địch Lữ Quái Khách thân pháp còn nhanh hơn bội phần, liền nhảy theo cản Dịch Tú Vân lại. Cô nương không nên bỏ đi. Dịch Tú Vân lạnh lùng. Ta không muốn chứng kiến trò hề quỷ quái này. Chẳng lẽ cô nương đã quên mục đích của ta đến đây rồi sao? Dịch Tú Vân không nói năng gì nữa. Nàng cúi đầu im lặng. Nghịch Lữ Quái Khách quay đầu trầm giọng. Quỳnh Tử Phương, ta giàn ngươi, ta xin ngươi, hãy rời khỏi nơi đây đi. Hận Thái Ma Cơ đưa mắt nhìn Châu Thanh đoạn lạnh nhạt. Rời khỏi cũng được, nhưng ta nói trước. Rời khỏi chàng là chỉ tạm thời thôi. Ta sẽ tìm lại chàng, ta sẽ quyết định yêu chàng rồi. Dù cho có ai ngăn trở cũng không có được đâu. Lời nói tự hồ như thành thật khiến cho Châu Thanh phải rùng mình ớn lạnh. Dịch Tú Vân trề môi khinh bỉ hừ một tiếng nhìn đi nơi khác. Nghịch Lữ Quái Khách nóng lòng. Việc này sao rồi hãy tính, giờ xin mời. Hận Thế Ma Cơ quay đầu nói với Châu Thanh. Tiểu đệ, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Châu Thanh cứng lưỡi không biết ăn nói làm sao. Cứ đưa mắt nhìn trân trân bóng người xấu xí khuất dạng. Chàng nghĩ thầm. Nếu quả mà bà ta yêu ta thì... ây da, thật là nằm mộng cũng không thể nào tưởng tượng được. Nghịch Lữ Quái Khách thấy Ma Cơ đã mất dạng rồi. Ông lắc đầu thở ra miệng lẩm bẩm. Không dè nàng lại là một người đàn bà như thế. Dịch Tú Vân tức giận nãy giờ. Lúc này nàng xen lời. Thật là ngựa không biết mặt dài, người không biết mình xấu mà. Nghịch Lữ Quái Khách nói. Bà ta không xấu như thế đâu. Sao? Vậy mà còn không xấu à? Bà ta đeo mặt nạ đó để che giấu gương mặt thật. Lớn tuổi thì có thật, song bảo rằng xấu thì trái ngược. Bà ta đẹp dữ lắm. Nhưng nhân vật Võ Lâm thấy được mặt thật của bà ta thì rất là ít. Vậy tại sao tiền bối lại biết? Việc đó thì... thôi, chúng ta đừng có nói tới chuyện diễn dòng ấy nữa. Bây giờ quay về hiện tại đi. Châu Thanh vừa nghe nói lòng hiếu kỳ đã rạng rực. Chàng nghĩ rằng, thì ra gương mặt xấu xí của Hận Thế Ma Cơ chỉ là chiếc mặt nạ bên ngoài. Nhưng bà đẹp đến bực nào chứ? Có cơ hội ta sẽ xem cho được. Cái sắc đẹp ấy mới nghe. Nghĩ đến cái đẹp chàng lại liên tưởng đến nàng tiên giáng phàm ở trong huyết cốc mà tự miệng nàng xưng là quỷ ấy. Chắc ở trên thế gian này không còn ai có thể so bì với cái đẹp của nàng được nữa. Xem vậy chắc nàng phải là chị hay là em gái của nghĩa huynh ta chứ chẳng sai. Nghịch Lữ Quái Khách quay sang Châu Thanh rồi dục. Châu Thanh đi với chúng tôi. Đi? Đi đâu đấy? Đi chờ đón một người. Ai? Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ. Châu Thanh kinh ngạc không ít. Lâu nay chàng cố gắng để tìm cho được Dịch Vũ. Một khi gặp ông ta rồi thì chiếc hộp đen cùng thân thế của chàng sẽ được biết rõ ngay. Giờ khỏi cần đi tìm mà lại được gặp, chàng mừng khắp khởi liền nói. Dịch Thúc Thúc bây giờ người ăn ở đâu vậy? Chúng ta đi đợi người đây. Đi nơi nào mà đợi? Phong Lâm Độ. Sao? Thời giờ không còn nhiều, sau người sẽ rõ. Giờ chúng ta đi ngay lập tức, nếu chậm trễ một bước thì việc sau này không thể tưởng tượng được. Ba người tung mình lướt nhanh về hướng Phong Lâm Độ tấn phát. Giữa trưa ngày thứ ba, ba người đã đến Phong Lâm Độ. Dịch Tú Vân đứng nhìn lại cảnh cũ, đống tro tàn do tay nàng đã thiêu hủy căn nhà cửa, lòng đau như cắt, nước mắt cứ chảy dòng. Nghịch Lữ Quái Khách đứng nhìn địa thế dây lâu rồi lại hỏi Dịch Tú Vân. Nơi đây có đám gò nào gọi là gò Lân Phụng không? Dịch Tú Vân đưa tay chỉ về phía rừng rậm. Sau núi kia là gò Lân Phụng. Đứng ở trên núi có thể nhìn thấy gò ấy được rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi nên cẩn thận giấu mình. Kẻo bức dây động rừng thì tình thế càng thêm rối ren. Châu Thanh là một người không biết ất giáp gì cả. Cứ lũi tuổi làm theo, lòng của chàng vô cùng hồi hộp. Ba người men theo đường rừng đi lên, bỗng một tiếng quát chát tai. Ai đó, đứng lại! Tiếp theo, ba bóng người mặc áo trắng nhảy ra cản đường. Châu Thanh thấy vậy, trang phục ấy buộc miệng. Thủ hạ nhất thống hội. Ba người mặc áo trắng vừa trông thấy Nghịch Lữ Quái Khách, Dịch Tú Vân cùng Châu Thanh. Ba người liền biến sắc mặt. Họ còn lạ gì với bọn người này đã làm kinh động ở phong quả khóc trước đây? Nghịch lữ quái khách không nói không rằng, thân hình vừa xẹt qua, ba môn hạ của nhất thống hội không kịp la một tiếng nào liền chết ngay tại chỗ. Châu Thành thất kinh hồn vía, thần pháp của nghịch lữ quái khách trong chớp mắt đã hạ được ba tay cao thủ nhất thống hội như trở bàn tay vậy. Đến đổi chàng chú ý mà cũng không hề thấy được hắn ta ra tay bằng cách nào. Nghịch lữ quái khách lúc này nói khẽ: Châu Thành, đem ba cái thây này chôn đi, làm nhanh lên. Châu Thành lập tức làm ngay. Nghịch lữ quái khách lúc này nói: Xem như vậy thì bọn nhất thống hội đã bố trí quanh gò dân phụng rồi, để ta đi trước mở đường, các người theo sau tiến lên. Nói dứt lời, bóng của ông như là ma quỷ mờ ảo lướt nhanh, chốc chốc lại nghe thấy tiếng kêu thảm khóc từ nơi đâu đó vọng lại, chứng tỏ ông đã hạ hết các bót canh gác đằng trước. Châu Thanh cùng Dịch Tú Dân hai người đã có sẵn mối hận nơi lòng, ngay cả nhìn nhau cũng không muốn nhìn, cứ lầm lũi tiến theo sau nghịch lữ quái khách. Đến đỉnh núi, ba người ẩn thân vào một phiến đá lớn, đưa mắt nhìn xuống, thấy giữa đồi có một miếng đất bằng phẳng to một mẫu cây. Bóng người lố nhố dây quanh một cây trụ, ở trên cây trụ đã cột sẵn một người. Dịch Tú Dân ngước đầu nhìn bóng kêu: Gia phụ! Người bị cột chính là gia phụ. Nghịch lữ quái khách kéo tay nàng xuống và nói: Không có được náo động, nếu ló mặt vào lúc này thì tính mạng của lệnh tôn khó bảo toàn. Để ta nghe thử chúng đối phó với lệnh tôn như thế nào đã. Châu Thành thấy thế cũng xúc động vô cùng, nhưng hai đàn cách nhau có hơn 50 trượng, đồng thời những trạm canh gác của đối phương bố trí hết sức là chặt chẽ, nếu để cho chúng phát giác ra thì tất cả sẽ hỏng hết mọi sự việc. Nghịch lữ quái khách lắng tai nghe dây lâu rồi miệng lẩm bẩm đọc lại: Hiện tại họ đang hỏi lệnh tôn nơi chôn giấu kỳ thư ở trong chiếc hộp đen đó. Châu Thành kinh ngạc nhìn nghịch lữ quái khách, chàng nghĩ rằng người này chắc đã luyện qua môn kỳ công Thiên Nhĩ Thông, nếu không thì làm sao nghe được tiếng nói nơi xa đến như vậy. Nghịch lữ quái khách tiếp tục thuật. Lệnh tôn mỉm cười lạnh lùng, không nói không rằng: Người cầm đầu lên tiếng hỏi lệnh tôn là một cụ già mặc áo màu đỏ, tóc đỏ, nhiệm chức tổng hộ pháp của nhất thống hội gọi là Khê Côn. Ông ta uy hiếp lệnh tôn, nếu không cung khai sự thật thì sẽ bị hình phạt lăng trì. Dịch Tú Dân nghe nói liền nghiến răng kẽo kẹt, người cứ chồm tới không yên, nhưng lại bị nghịch lữ quái khách giữ chặt từ lúc đầu cho đến giờ không thể tung người nhảy xuống. Châu Thành đôi mắt đỏ ngầu, lửa giận tràn hông, miệng không ngớt lẩm bẩm: giết sạch bọn chúng nó đi. Nghịch lữ quái khách lại thuật tiếp. Lên tôn buông lời chửi mắng: Đối phương chuẩn bị hình phạt đốt lửa. Dịch Tú Dân nghe đến đây lập tức giãy dùng, tung mình chạy như bay xuống núi. Nghịch lữ quái khách đưa tay ra dấu, đoạn cùng Châu Thanh chạy nhanh theo. Ba bóng người vừa hiện ra thì tiếng báo động cũng đồng thời vang lên. Thân pháp của nghịch lữ quái khách quá ư là kinh người, trong chớp nhoáng đã phi đến gò Lân Phụng. Dịch Tú Dân cũng không vừa, chỉ có chậm giây phút. Còn Châu Thanh thân hình vừa xuống tới nơi chân núi đã bị mấy mươi bộ hạ của nhất thống hội vây quanh lấy chàng. Châu Thanh không còn nghĩ ngợi gì nữa, liền vận dụng quyền quy thần công hộ thân, hai chiêu đoạt mệnh và chiêu toái thi liền lập tức sử dụng. Tiếng thảm khóc ré lên, máu chảy thịt rơi vang động cả bốn bề. Nghịch lữ quái khách vừa đến nơi đất bằng, bốn bóng người liền đến bao giây, tiếng cười lạnh lùng vừa buông ra thì tiếng kêu thảm khóc bỗng ré lên. Bốn thây người đã bị đánh tung lên, máu tươi chảy ra lây láng.